Tận Thế Nhạc Viên, chương 661, một đầu lễ bao chú định vận mệnh, chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại rất thoại âm rơi xuống thời điểm, hắn cùng lễ bao trong lúc đó còn có hơn 10 bước khoảng cách lấy rất tốc độ tới nói. Vượt qua này một ít khoảng cách thời gian thậm chí còn không đủ người nháy một lần con mắt, nhưng là hắn lại một chút đều không nóng nảy. Cố ý đè ép bước chân, chậm rãi hướng lễ bao giơ lên một chân, lại từ từ rơi xuống. Tất nhiên, hắn không có quên hướng Quý Sơn Thanh lộ ra một cái tầng tầng lớp lớp to lớn tươi cười. Một giây, rớt tiếng nói cùng khí tức đều tại run rẩy, cực kỳ hưng phấn. Giây thứ nhất, rớt làm tất cả mọi chuyện chính là bước ra một bước này. Theo chiến đấu bên trong nó thân xuống tới còn thừa rất nhóm, phảng phất đều không nóng nảy công kích, top 5 top 3 tụ tập trên mặt đất thảm bên cạnh nơi. Mà thảm một đầu khác đám người tiến hóa, cũng đã tại này một giây đồng hồ trong hướng trước mắt mục tiêu chốt xuống ra vô số công kích. Nhân ngẫu sư mới vừa từ bị thu mua, trạng thái bên trong tỉnh táo lại, một tiếng sấm rền liền oanh một tiếng tại trên đầu của hắn nổ vang, sáng như tuyết thiểm điện bỗng nhiên xé rách không khí cùng trên vai hắn một khối áo da. Không đợi trước mắt mê muội rút đi, từng đầu chói mắt thiểm điện liền đem nhân ngẫu sư vị trí bện thành một cái kín không kẽ hở trắng sáng lồng. Hên hai tay nắm tay, nương theo một tiếng gầm thét, đem song quyền đập ầm ầm tại chân dưới trên mặt thảm. Thảm lập tức run rẩy kịch liệt, bị một cỗ mắt trần có thể thấy gợn sóng vén vào giữa không trung. Ngay sau đó, kia cổ gợn sóng thẳng tắp nhào về phía chói mắt điện lồng. Cùng lúc đó, Quý Sơn Thanh tay chân như nhũn ra từ dưới đất bò dậy thân. Mặc dù hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, lại ngay cả xem cũng không có nhìn một chút rớt. Ngược lại gắt gao nhìn chằm chằm kịch đấu tiến hóa người, ánh mắt không được lấp lóe, tựa hồ đang nhanh chóng suy nghĩ. Hai giây, theo rớt tiếng cười, hắn lại đến gần một bước, loại này chậm rãi tới gần con mồi cảm giác, làm hắn cả khuôn mặt đều phát sáng lên, như là bị miệng chia làm hai nửa một đầu da người đèn lồng. Trướng mắt điện quang giao hòa thành tuyết trắng một đoàn, chiếu vào nhân ngẫu sư bọc lấy màu đen thuộc da thân ảnh trên, làm hắn nhìn sáng như tuyết sắp sai lệch. Tại kia cổ thảm ba động vừa muốn chạm đến gót giày của hắn lúc, nhân ngẫu sư hơi vung tay, lại bắt lấy một đầu thô như con giun màu trắng điện quang ném chân dưới, điện quang lập tức một hơi nuốt sống kia cổ ba động. Thiểm điện phảng phất nhận được tân sinh, lập tức theo gợn sóng lai lịch cực nhanh phản công trở về. Hegen vội vàng không kịp chuẩn bị, một tiếng hét thảm, liền bị thiểm điện đánh lăn ra ngoài. Lys phảng phất bị lần này thất bại khích lệ. Càng nhiều tuyết trắng điện quang ngay sau đó bổ ra bầu trời, hướng nhân ngẫu sư gào thét mà đi. Linh hồn nữ vương du tàu tại kịch chiến đám người bên ngoài, chính rình mò một cái cơ hội xuất thủ. Tại Mộc Tân rốt cuộc lấy ra thực lực chân chính gia nhập chiến đấu về sau, hắn lại ngược lại giống như quỷ mị biến mất. Mấy người, Bạo Phong Mật Vũ, đồng dạng tập kích, tựa hồ còn có thể tiếp tục đem nhân ngẫu sư ngăn cản xuống. Ta hảo hưng phấn nha, 3 giây. Một đầu trường, giá chiến quần thậm chí không gói được chân, tại không trung cong thành một cái đại cung. Rớt chịu đựng kích động, chậm rãi dùng cưỡi xe đạp đồng dạng phương thức rơi xuống chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thường nhân hơn 10 bước khoảng cách, hắn chỉ đi 3 bước liền đem nó kéo gần lại một nửa, hiện tại liền lễ bao trên trán chảy ra mấy khỏa mồ hôi, hắn đều có thể tính ra nhất thanh nhị sở. Cho Quý Sơn Thanh tính mệnh làm đếm ngược. Nhìn làm rớt thực hưởng thụ. Nhắc tới cũng châm chọc, tại vài phút trước đó, Quý Sơn Thanh còn phải tìm kiếm nghĩ cách theo nhân ngẫu sư trên tay bảo trụ chính mình một cái mạng. Nhưng trong nháy mắt, vận mệnh của hắn lại toàn dựa vào nhân ngẫu sư phải chăng có thể kịp thời theo trong vòng vây thoát thân. Chỉ bất quá theo Mộc Tân lần công kích thứ nhất rơi khỏi tay, lễ bao hy vọng nhất thời lại mong manh xuống. Cái này tại trận đấu trong vẫn luôn ý đồ cho Quý Sơn Thanh hỗ trợ người. Tại rốt cuộc phát huy hắn toàn bộ thực lực thời điểm, thực sự đem Quý Sơn Thanh tiến một bước đẩy hướng tuyệt lộ. Nhân ngẫu sư theo điện quang bên trong duỗi ra cái tay kia, bị phản chiếu cũng như chớp giật tuyết trắng. Cái tay kia chỉ là nhẹ nhàng đưa ra ngoài, hoa gì xảo tốc độ cũng không có, lại đẩy ra hết thảy khí lưu cùng công kích, lại gọi người không cách nào ngăn cản. Ngay tại lúc nó vừa mới đụng tới gấu trúc thiếu nữ cổ họng lúc, bao vây lấy hắn không khí bỗng nhiên nặng trĩu bị Mộc Tân hóa thành sóng nước, tầng tầng lực cản thoáng cái trì trệ động tác của hắn. Lys thừa cơ vặn một cái thân ngã nhào trên đất, lập tức vang dội ho khan. Thanh âm nghe lại đứt quãng, không biết như thế nào, vô cùng cổ quái. Nàng cũng nghe ra tới rồi. Gấu trúc thiếu nữ nâng lên một trương mặt không còn chút máu mặt, đưa tay gõ gõ cổ của mình làn da, lập tức làn da phát ra một hồi nhựa plastic. Thùng thùng, trầm đục, ta phải thêm tiền, Liz nghiêm nghị quát, thanh âm lại như là nắp chai rơi tại bàn trên bằng. Tại nàng kêu gọi đầu hàng thời điểm, thứ tư giày tiến đến, rớt cũng đồng thời rơi xuống hắn bước thứ tư. Lần này rớt không có báo giờ, hắn quay đầu liếc mắt nhìn Liz, không biết như thế nào do dự một cái chớp mắt. Theo lý thuyết, hắn trước đón mua nhân ngẫu sư, tiếp tục lại một lần nữa tính mua động 4 cái tiến hóa người công kích hắn, mặc kệ cái này. Tiền, là cái gì, rớt đều chứng minh mình tuyệt đối không thiếu. Vừa rồi dừng lại thu mua nhân ngẫu sư, thật là bởi vì. Tiền, không đủ sao, vậy bây giờ hắn còn có cái gì hảo do dự, chỉ có tiếp tục thu mua xuống, đối rớt tới nói mới nhất có chỗ tốt. Trừ phi hắn không thể làm như vậy. Quý Sơn Thanh lông mày đột nhiên buông lỏng ra, một đôi đen nhánh trong con mắt toát ra khởi ánh sáng. Tại hắn vội vàng quay đầu, hướng nhân ngẫu sư phương hướng hé miệng đồng thời, linh hồn nữ vương lại vừa lúc ở thời điểm này bắt lấy một cái công kích cơ hội. Liz thiểm điện dừng lại, nhân ngẫu sư thân ảnh lập tức cũng lộ ra ngoài. Thịt heo trùng đột nhiên phanh lại thân thể, người đứng lên thân, hướng hắn bỗng nhiên mở miệng ra khang bên trong tầng tầng thịt đỏ. Quý Sơn Thanh tiếng la, có lẽ là cùng nó công kích cùng nhau rơi vào nhân ngẫu sư trên người. Ta biết, thứ tư giây trôi qua, thứ năm giây đến, tiền là cái gì? Quý Sơn Thanh không quan tâm mà hô lớn nói. Hắn nhất định phải làm nhân ngẫu sư mau chạy tới đây. Hắn lại không đến, hết thảy đều sẽ qua trễ. Lễ bao cùng Lâm Tam Tửu có lẽ đều đem rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh trong đi. Người không muốn, mặc dù hắn đã liều mạng tăng nhanh ngữ tốc. Thứ năm giây vẫn là không lưu dấu vết nhẹ nhàng trượt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rớt bước thứ sáu bước đến rõ ràng so vừa rồi lớn thêm không ít, cơ hồ một bước liền vượt đến Lễ Bao trước mặt. Cái sau phảng phất đối dán lên trước mắt khuôn mặt không phát giác gì, vẫn cứ tiếp tục liều mệnh hô. Lãng phí thời gian, công kích ai nha, rớt cười híp mắt đem to lớn gương mặt xích lại gần, sát bên chóp mũi của hắn hỏi. Một cỗ tanh hôi khí tức theo hắn cổ họng hạ đen thẫm trong động sâu đập ra đến, phảng phất có độc, gọi người toàn thân rét run. Tại Quý Sơn Thanh trợn tròn con mắt trước, rớt một chút xíu giơ tay lên, đặt ở trên bờ môi của hắn. Thật kích thích, loại này không biết tới tay chuột có thể hay không chạy thoát cảm giác. Ân, thật kích thích, người không phải còn có không ít đặc thù vật phẩm sao? Như thế nào không lấy ra dùng? Phải biết, ta liền thích xem ngươi vùng vẫy dẫy chết. Quý Sơn Thanh một cái giật mình, đột nhiên lui lại một bước. Hắn thực sự không nên làm như vậy, bởi vì một lui lại, thì tương đương với cho rớt phát ra một cái công kích nhắc nhở. Nhưng hắn cũng xác thực nhịn không được, có lẽ trên đời không có bất kỳ người nào, có thể chịu được rớt đem trắng nõn nà, mang theo khí tức tử vong tay lạnh chỉ đặt ở trên bờ môi của mình. Hắn lắc một cái cổ tay, khí lưu lập tức vặn số tròn sợi tơ tuyến bộ dáng. Theo đầu ngón tay nhào về phía rớt. Rớt khanh khách một tiếng, khoát tay liền đem hết thảy sợi tơ đều nắm chặt trong lòng bàn tay. Loại trình độ này quá kém, nhưng Quý Sơn Thanh mục đích căn bản cũng không ở chỗ công kích hắn. Tại rớt vừa phân thần công phu, hắn cất giọng hướng nhân ngẫu sư hô xong vừa rồi không ra khỏi miệng kia nửa câu. Công kích rớt, hắn không thể bắt ngươi thế nào. Rớt mặt đột nhiên rớt xuống, là chân chính, quả thật rơi, nụ cười của hắn đảo mắt băng lãnh xuống, cao cao nổi lên cơ bắp cùng xương gò má theo cái cằm cùng nhau chìm hướng về phía xương quai xanh. Tươi cười vừa biến mất, đôi nhãn cầu kia căn bản chiếm bất mãn, lỗ đen đồng dạng con mắt nhìn tựa như lỗ thủng đồng dạng, giống như theo địa ngục thăm dò nhân gian lỗ thủng. Rớt không cười, cũng không nói chuyện, không nói một lời đạp lên đến rồi một bước. Lễ bao bối rối dưới. Thậm chí còn chưa nghĩ ra muốn dùng cái nào kiện vật phẩm, làm như thế nào chống cự tay của hắn, liền đã bị hắn vững vàng siết ở trong tay. Quý Sơn Thanh mặc dù trên tay có đặc thù vật phẩm nhiều, nhưng là không sở trường chiến đấu, ngược lại tựa như tiểu hài tử cầm súng đồng dạng vô dụng. Mở quà lạc, hắn mặt không thay đổi dán Quý Sơn Thanh thấp giọng nói. Tê kéo, một tiếng chói tai lệ vang, lễ bao trên lưng quần áo lập tức bị giật xuống đi một khối lớn. mấy tầng vải vóc đã mất đi trói buộc, tại trong gió biển tản ra, cấp tốc bị thổi cuốn đi. Quý Sơn Thanh như là bị người trọng trọng đánh một muộn côn, bước chân một cái lảo đảo, thân thể đã mất đi một nửa khí lực. Hắn nhịn không được chính mình, mềm mềm theo rớt cánh tay trên rủ xuống, trước mắt đã hoàn toàn mơ hồ. Nhưng hắn còn không chịu từ bỏ, Lễ Bao khó khăn hướng Nhân Ngẫu Sư phương hướng ngẩng đầu. Hắn không biết đối phương nghe thấy được tiếng hô của hắn không có, càng thấy không rõ lắm hiện tại tình hình chiến đấu rốt cuộc thế nào, Nhân Ngẫu Sư có hay không thoát khỏi vây khốn. Quý Sơn Thanh chỉ có thể gần như tuyệt vọng không ngừng thấp giọng hướng cái kia mơ mơ hồ hồ phương hướng kêu lên. Nhanh, nhanh công kích rớt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cho tiền, nhất định là trong thế giới này một loại nào đó ưu thế. Cho nên hắn mới không thể cho quá nhiều. Hiện tại, là Nhân Ngẫu Sư nên sử dụng vừa rồi thu được. Hối lộ, thời điểm, rớt lại nhận vừa rồi nỗ lực đi. Yêu vui, chế hoành, còn có nhiều như vậy nói nhảm muốn nói sao? Rớt đột nhiên không kiên nhẫn được nữa. Một cái bóp lấy hắn cổ họng, gọi Quý Sơn Thanh rốt cuộc chen không ra một chữ. Hắn hướng phía sau cực nhanh liếc qua. Có lẽ là cảm thấy Nhân Ngẫu Sư nhất thời bán hội còn không phải uy hiếp. Rớt rốt cuộc là bản tính khó sửa đổi, nâng lên một cái tay, ở giữa không trung dương lên, lúc này nhiều một cái giấy A4 lớn như vậy tiểu cặp văn kiện tới. Người tâm tâm niệm niệm muốn ta lấy ra đồ vật, ta lấy ra nha. Nhưng là, đối với ngươi mà nói không có ý nghĩa. Dù cho trêu đùa người khác hy vọng là như thế thú vị một việc, rớt cũng không có cười. Hai cái động sâu đồng dạng con mắt, nhìn chằm chằm Quý Sơn Thanh, gằn từng chữ nói. Bởi vì ngươi lập tức liền phải chết, nguyên bản đã bị Nhân Ngẫu Sư cắt trước ngực quần áo, cơ hồ tại trong chớp mắt liền đều bị xé rách, lộ ra một bộ phận tĩnh mịch mà vắng vẻ bên trong. Cuối cùng, vẫn là bị tỷ tỷ hủy đi, đây là Quý Sơn Thanh tại mất đi ý thức trước cái cuối cùng ý nghĩ. Tấu chương xong, cách chương.